Phi kiếm vấn đạo, quyển 7, góc truyện audio.com. Trưởng lão Mộc Tề, đi mau, Tần Vân vội truyền âm thúc giục. Đồng thời trong nháy mắt chiến cùng một chỗ với hai ma thần tầng thứ hai Hắc Thủy Đàm. Tần Vân, ngươi hãy cẩn thận, trưởng lão Mộc Tề vừa khiếp sợ chứng kiến Tần Vân chỉ 2-3 chiêu liền giết một ma thần. Vừa biết rõ mình lưu lại nơi này sẽ chỉ cản trở. Và lại trước đó 3 ma thần tầng thứ nhất vây công ông ta. Giờ này một chết 2 bỏ chạy, không còn ma thần nào ngăn cản nữa. Tự nhiên ông ta liền hóa thành một cái bóng mờ, bay vọt về tường thành phía đông. Huynh đệ Hắc Thủy Đàm cũng không đuổi theo ông ta, bởi vì ở trong mắt họ, Tần Vân mới là con mồi trọng yếu nhất. Hơn nữa hai người bọn họ một khi phân tán ra, với tốc độ đáng sợ của Tần Vân, e là có thể dễ dàng trốn thoát, nhất định phải hợp lực hai người, mới có thể bao vây giết chết Tần Vân. Rầm rầm rầm, trên tường thành phía nam, Tần Vân cùng hai ma thần Hắc Thủy Đàm điên cuồng đánh nhau. Sóng dao động cuốn ra bốn phương tám hướng. Xung quanh, chiến sĩ phàm tục cùng các yêu ma tuy rằng cũng phân tâm xem cuộc chiến, nhưng đều không nhìn thấy rõ trận chiến này. Trên toàn bộ chiến trường, các trưởng lão thần ma, Vu Thần Điện Chủ, Hỏa Phượng Nương Nương cùng với các ma thần, ai ai cũng đều chú ý những gì đang xảy ra trên tường thành phía nam. Ngay vừa rồi, đầu tiên là Hỏa Phượng Lân Ly bên phe nhân tộc bị huynh đệ Hắc Thủy Đàm chém chết trong nháy mắt. Sau đó là trưởng lão trẻ tuổi Tần Vân bùng nổ, dùng 2-3 chiêu liền giết chết một vị ma thần. Mỗi người đều cảm thấy mình đang phát mộng. Tần Vân đã đạt đến thần ma cảnh tầng thứ 2 rồi sao? Nếu không làm sao có thể 2-3 chiêu liền giết chết một ma thần? Các trưởng lão vừa cao hứng vừa rúng động. Hắn đột phá đến thần ma cảnh không bao lâu, mới 10 năm mà thôi. Năm nay mới 24 tuổi mà đã là thần ma cảnh tầng thứ 2 rồi ư? Tần Vân tiến bộ thần tốc như thế này, khiến các trưởng lão bên phe nhân tộc cảm thấy kích động. Thậm chí bọn họ cảm thấy trong tương lai, Tần Vân rất có khả năng đạt tới thần ma cảnh tầng thứ 3. Đây chính là sánh ngang tiên thiên thần ma rồi. Mà lúc này trên không trung của Hỏa Phượng Thành, ma thần vạm vỡ mặc lân giáp màu đỏ Ô Tứ Vưu, dẫn đầu hai đồng bạn vây công quân lấy Hỏa Phượng Nương Nương. Không cho Hỏa Phượng Nương Nương đi cứu những trưởng lão thần ma khác. Thế nhưng sự bùng nổ của Tần Vân khiến Ô Tứ Vưu sững sờ. Thần thông lĩnh vực có thể tu luyện đến mức đáng sợ như vậy. Kiếm thuật cũng kinh khủng như vậy. Chỉ vẻn vẹn 2-3 chiêu đã giết chết một ma thần tầng thứ nhất. Song phương chênh lệch quá xa, hắn nhất định là thần ma cảnh tầng thứ 2. Chấm, Ô Tứ Vưu tuy rằng đang chiến đấu với Hỏa Phượng Nương Nương, nhưng cũng có thể phân ra một chút tâm tư chú ý trận chiến trên tường thành phía nam. Trong nháy mắt liền có nhận định về thực lực của Tần Vân. Nhất định là thực lực ở tầng thứ 2. Hơn nữa ắt là còn rất nhiều thủ đoạn. Nhân tộc, yêu ma tộc trong thiên hạ, có thể thi triển thần thông thuộc loại lĩnh vực đã ít còn ít hơn. Bùng, Hỏa Phượng Nương Nương đang đấu với bọn Ô Tứ Vưu chợt chấn mạnh một cái. Song phương tách ra xa, Hỏa Phượng Nương Nương, sau khi dừng lại, Ô Tứ Vưu cắn răng nghiến lợi nói. Thật không nghĩ tới, lần này yêu ma tộc ta khó khăn lắm mới có được huynh đệ Hắc Thủy Đàm liên tiếp đột phá. Ta còn muốn cấp cho Hỏa Phượng Nương Nương ngươi, cho cả Hỏa Phượng Thành một sự bất ngờ cực lớn. Không nghĩ tới các ngươi cũng ẩn giấu rất sâu. Một trưởng lão trẻ tuổi đột phá chỉ trong 10 năm, đã là thần ma cảnh tầng thứ 2 rồi. Trước đây, dù thế nào ta cũng không nghĩ tới. Điều ngươi không nghĩ tới, còn rất nhiều. Hỏa Phượng Nương Nương cười lạnh, chỉ là trong lòng thầm lầm bầm. Tiểu tử kỳ võ Tần Vân này, khi nào tu lên tầng thứ 2 vậy? Ngay cả ta đường đường là Hỏa Phượng cũng không biết, ẩn giấu thật kín a. Trước đây mình còn lo sợ hắn không đủ kinh nghiệm, đặc biệt cho Du Hư chiếu cố hắn cho thật tốt, ai nghĩ tới hiện tại xem ra, thực lực sợ là không thua gì Du Hư. Đợi sau khi kết thúc chiến đấu, phải tìm Tần Vân tiểu tử này tâm sự một phen. Hỏa Phượng Nương Nương thầm nghĩ, đột phá mà còn giữ bí mật, không tín nhiệm ta đến mức như vậy sao? Chỉ có điều, hiện tại mới 24 tuổi mà đã đạt tới tầng thứ 2. Tương lai có hy vọng tu lên tầng thứ 3 rồi à, Hỏa Phượng nương nương cảm thấy vui sướng cùng mong đợi. Vân trưởng lão, Hỏa Phượng Vũ Tình, Thải Lam cũng đều căng thẳng chú ý, khi phát hiện Tần Vân nhanh chóng giết chết một ma thần. Lại quấn lấy huynh đệ Hắc Thủy Đàm đánh giết Sáp Lá Cà. Hai người đều nhẹ nhàng thở ra. Tuy nhiên, các vị trưởng lão thần ma, Vu Thần Điện Chủ, Hỏa Phượng Nương Nương, tuy rằng lúc đầu còn kích động, nhưng tiếp theo đó trái tim lại co thắt lại. Bùng bùng bùng, Tần Vân cùng huynh đệ Hắc Thủy Đàm va chạm nhau. Thần thông lĩnh vực bao phủ, thần kiếm trong tay Tần Vân thi triển kiếm thuật huyền diệu. Lấy một địch hai, nhưng rõ ràng ở vào thế hạ phong. Móng vuốt sắc bén và ánh đao của huynh đệ Hắc Thủy Đàm điên cuồng vây công. Tuy rằng Tần Vân thỉnh thoảng phản kích, nhưng phần nhiều thời gian đều bị ép phải phòng thủ. Hai người bọn họ tuy rằng đều mới đột phá tới ma thần tầng thứ 2. Nhưng thân thể ma thần lại mạnh hơn. Một chọi một, ta có thể ngang sức ngang tài. Một chống hai, hơi có chút phiền toái. Tần Vân cũng thầm suy đoán. Cấp ý cảnh bình thường. Mượn linh vật phối hợp với các thứ, cuối cùng có thể đạt tới thần ma cảnh tầng thứ nhất. Tuy nhiên trong quá trình tu luyện, dựa vào linh vật phối hợp, cảnh giới sẽ từ từ tăng lên. Theo năm tháng tu hành dài lâu, ma thần tầng thứ nhất sẽ dần dần đạt tới trình độ lĩnh vực ý cảnh. Trình độ lĩnh vực ý cảnh, đại đa số đều đại biểu cho ma thần tầng thứ nhất có kinh nghiệm phong phú. Cực cảnh, mượn thêm ngoại lực, liền có thể đạt tới ma thần tầng thứ hai. Tần Vân đi tới thế giới nơi này. Nếu như một lòng nghiên cứu và tu hành phù văn đồ trong kỳ võ tam quyền, lại mượn linh vật phối hợp, thì giờ này có lẽ đã đạt tới thần ma cảnh tầng thứ hai. Chỉ có điều nếu như vậy, e rằng hắn vẫn chỉ nắm giữ ba loại cực cảnh. Đây không phải là điều hắn muốn. 10 năm này, hắn một lòng đặt trên thân kiếm. Mới đạt tới 5 loại cực cảnh, huynh đệ Hắc Thủy Đàm này đều mới tấn thăng lên ma thần tầng thứ 2. Về chiêu số cảnh giới tự nhiên cũng đạt tới cực cảnh. Mặc dù đều chỉ nắm giữ một loại cực cảnh, nhưng thân thể hai người bọn họ là thân thể của ma thần tầng thứ 2. Ma thần lực cũng cường đại hơn. Về phần Tần Vân, bởi vì một lòng tu luyện kiếm pháp, trên thực tế thân thể còn là thần ma cảnh tầng thứ nhất. Điều này làm cho hắn yếu thua hơn một phần về mặt cơ sở. May mắn là hắn có 5 đại cực cảnh, tu hành 4 môn thần thông, kết hợp nhiều loại thần thông mới đền bù chênh lệch về cơ sở kia. Một chọi một, ngược lại cũng có thể đấu ngang tay. Một chống hai, phải cố hết sức, đương nhiên Tần Vân sở trường về phòng thủ. Kiếm thuật phòng thủ cực kỳ lợi hại, nói riêng về phòng thủ. Thì hắn có thể thủ đến mức một giọt nước cũng không lọt. Hoàn toàn ở vào thế hạ phong a, không ổn. Phòng thủ thời gian lâu nhất định sẽ sơ suất. Tần Vân lại quá trẻ tuổi, không đủ kinh nghiệm, hai huynh đệ Hắc Thủy Đàm liên thủ vây công. Tần Vân nếu như không thủ được, các trưởng lão, Vu Thần Điện Chủ, Hỏa Phượng Nương Nương đều lo lắng. Tần Vân, ngươi có thể thủ được không? Hỏa Phượng Nương Nương truyền âm hỏi. Không thủ được, ta có phương pháp giúp ngươi. Hỏa Phượng Thành là một 9 thành lớn của nhân tộc, nàng lại là tiên thiên thần ma, tự nhiên cũng có cơ sở tích lũy. Vừa rồi Hỏa Phượng Lân Ly bị giết chết, cũng bởi vì bị giết trong nháy mắt nên không kịp cứu. Nếu như thời gian dài một chút, Hỏa Phượng Nương Nương cũng có biện pháp cứu được, chỉ là nàng có nguyện ý bỏ ra giá cao hay không mà thôi. Hỏa Phượng Nương Nương hãy yên tâm, môn thần thông nổi danh nhất của mài kỳ võ của ta kia. Hẳn là Nương Nương biết, hai người bọn họ không giết được ta đâu. Tần Vân truyền âm đáp lại, Hỏa Phượng Nương Nương vừa nghe nói. Lập tức vui mừng, vội truyền âm hỏi, ngươi ngay cả thần thông, bất diệt thể cũng tu luyện đến cảnh giới cực cao à, đúng. Tần Vân truyền âm đáp, Hỏa Phượng Nương Nương lập tức yên tâm. Thần thông nổi danh nhất của mài kỳ võ gọi là, bất diệt thể. Ngọn nguồn của mài kỳ võ chính là đạo của thế giới. mà Tần Vân ngộ ra được cực cảnh thủ hộ coi như là một phần trong đó. Trong nhiều thần thông tại Thần Ma Điện, Tần Vân tìm được một môn thần thông đối ứng với thủ hộ chính là bất diệt thể. Khiến cho địch nhân khó có thể công phá, giống như Tần Vân thi triển Chu Thiên Kiếm Quang, sở trường nhất là phòng thủ, mà bất diệt thể cũng có năng lực đề kháng cao nhất. Cho dù không cần dùng binh khí ngăn cản, để mặc cho địch nhân công kích vào trên nhục thể, bất diệt thể cũng có thể nhanh chóng hóa giải uy năng của địch nhân. Muốn làm cho bất diệt thể bị thương, rất khó khăn, và lại thần thông bất diệt thể của Tần Vân cũng đạt tới cảnh giới tầng 3. Thần thông của Tần Vân này ta có thể nhìn ra, một là vô hạn quang, hai là thiên địa đại ma bàn. Hiện tại hắn lại nói, bất diệt thể mà hắn tu luyện cũng đến cảnh giới cực cao. Hỏa Phượng Nương Nương thầm lẩm bẩm, hắn mới tu luyện bao lâu? Đã ít nhất tu luyện ra 3 môn thần thông lợi hại rồi. Hơn nữa đều tu luyện đến mức cực cao thâm, Hỏa Phượng Thành ta từ trước tới nay bàn về thiên phú. Khẳng định hắn là người đứng đầu, mặc dù cơ sở yếu hơn một bậc, nhưng Tần Vân vẫn điên cuồng chiến đấu như cũ. Bùng, lão đại ác thần của huynh đệ Hắc Thủy Đàm phẫn nộ chụp một móng vuốt trên cánh tay trái Tần Vân. Cắt ra mấy vết thương, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, cái gì, hắn không ngăn cản, với kiếm thuật lợi hại của Tần Vân, theo lý thuyết có thể hoàn toàn thủ được không việc gì. Nhưng lần này Tần Vân lại không ngăn cản, một móng vuốt kia chụp trúng trên cánh tay trái của hắn. Cả thân thể hắn đều có phù văn hiện lên, thân mình bật lui về sau một bước, trên cánh tay trái bị móng vuốt sắc bén để lại mấy vết thương. Máu tươi ứa ra đầm đìa, nhưng lập tức miệng vết thương nhanh chóng khép lại. Tần Vân lại còn thuận thế quét ra một kiếm, chém về bộ vị bụng dưới của ma thần ác thần, nhục thể ở tầng thứ nhất. Mặc dù có thần thông bất diệt thể ở tầng thứ ba, vẫn không nên xem thường chiêu số của bọn họ a. Tuy nhiên, loại cảm giác nguy hiểm này mới làm ta càng thống khoái hơn. Tần Vân tận tình thi triển kiếm pháp. Kiếm pháp phối hợp với 4 đại thần thông, dốc hết sức đánh ra, càng đánh, sát ý của hắn càng nồng đậm hơn, sát ý bị đè nén 10 năm, chỉ mới chém chết có một ma thần thì đâu có dễ gì tiêu tan. Thống khoái, hai người bọn chúng cũng đều là tầng mức cực cảnh, chiêu số không kém bao nhiêu so với ta, 10 năm, thật lâu không có đánh một trận thống khoái như vậy rồi. Cách chương.